Chương 4. 1799 chim sợ cánh cong. Mạc Côn có miệng khó trả lời, trong lòng biệt khuất không thôi. Làm hắn muốn như thế sao? Thực sự là nhìn thấy tiểu thái tử phi về sau, không khỏi liền cảm nhận được sợ hãi. Sâu trong linh hồn phảng phất bị người một trận bạo kích, không hiểu liền đối dưới thân thể đạt an phận thủ thường chỉ lệnh ô ô. Hắn QNZ không nghĩ như vậy sợ, nhưng mà có biện pháp nào hắn nhìn nở thấy, bản thân lão phụ đối vị kia, tựa như QNZ mạnh không cứng nổi đây lão kiến bình vương như là chim sợ cánh cong, gấp đến độ dậm chân, đưa tay chỉ hai tên sai vặt, còn không lên trước đem thế tử nâng dậy A Côn ngươi tranh thủ thời gian tiến cung, tìm ngươi huynh trưởng đem việc này nói rõ ràng. Nói rõ ràng A này đương nhiên muốn nói rõ, nộ nhỡ bị thái tử hiểu lầm. Còn tưởng rằng là bọn họ kiến bình vương phủ nhìn thái tử phi không vừa mắt, thỉnh đi qua kiếm chuyện, đây chẳng phải là thai bay vạ gió. Mặc Côn khổ khuôn mặt, biểu lộ có mấy phần nhỏ xoắn xuýt, phụ vương, ta có thể không đi được không? A ha ha, lão phụ chính mình e ngại thái tử điện hạ, liền phái nhi tử xuất mã. Làm sao con của hắn Mặc Côn, thấy thái tử cu nở dê không đoan đoan tâm sinh ý sợ hãi. Có thế không thấy mặt, kia là tốt nhất không thấy mặt. Mặc Côn nhìn về phía lao kiến bình vương. Một bộ này ngài chớ có hố con tử nha, khổ đại cựu thâm biểu lộ lão kiến bình vương lửa giận mạnh mẽ lên, một cước đem nhi tử từ nhỏ trước án trực tiếp đạp đến bậc thang hạ. Mặc Côn khổ bức khuôn mặt, lộn nhào hướng phía cửa bò lên mấy bước, thấy lao cha còn muốn đặt chân đến đạp, hoảng gọi lớn nói, ta đi không được đây. Lão kiến bình vương tức hổn hển gọi nói, còn không tranh thủ thời gian cho thế tử chuẩn bị xe, nhanh lên, ngươi cho ta nhanh. Lên hắn lại một cước đá vào con trai mình trên ngông, đem Mặc Côn trực tiếp từ nhà chính trong đạp ra ngoài. Mặc Côn từ dưới đất bò dậy, thỏ chạy giống như ra bên ngoài chạy trốn, một đường nước mắt chạy mà đi, cảm thấy tự nhiên là rất nhiều ủy khuất đáng thương. Nay toa kiến bình vương phủ một hồi náo loạn, cái kia toa tiểu thái tử phi tại nha đầu dẫn đầu hạ, thuận kiến bình vương phủ sau huyện tiêu bậc, từng bước mà đi. Kiến bình vương thân là tiên đế tiểu nhi tử, quen sẽ tới phía trên mấy người ca ca nhóm trước mặt khóc than vơ vét chỗ tốt. Nay kiến bình vương phủ cùng nhau đi tới phồn hoa gầm đám, giường cột chạm trổ, màu vàng lưu ly đỉnh, dưới ánh mặt trời điệp điệp sinh huy. À, nơi nào có giống như lão kiến bình vương bên ngoài khóc đến nghèo như vậy phía trước dẫn đường tiểu nha đầu, luôn luôn rụt cổ lại con lưng, giống như hết sức cẩn thận. Nàng tuy rằng nhìn qua gầy gò nho nhỏ, nhưng hành động tốc độ cũng không chậm. Một đường đi tới, Tiểu Mục bên môi luôn luôn treo xóa đùa cợt lành ý, nàng ngược lại là muốn nhìn, vị này Trần Thái Hậu thật vất vả có thể từ Thiên Thánh Sơn trở về, nàng đến cùng còn muốn cả cái gì yêu tiêu thân. Nàng cũng không phải liên tra. Tiểu Mục trong mắt lướt qua một chút lanh quang, lộ ra mấy phần sơ xác tiêu điều ý đối vị này khắp nơi nhìn nàng không vừa mắt, lúc nào cũng muốn tìm nàng phiền phức Thái Hậu, nàng đã hết dễ dàng tha thứ. Sự chịu đựng của nàng đã tuyên bố khô kiệt. Trước mặt tiểu nha đầu đống nhiên dừng bước lại, nhìn bốn phía một phen, vừa đúng lộ ra một chút mờ mịt hoang mang biểu lộ. Trên trán nàng lúc này thấm mấy giọt mồ hôi, tại nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, bị chiếu lên ẩn ẩn phát sáng. Ôm một cái xin lỗi. Tiểu nha đầu kia nơm nớp lo sợ nói nói, Thái hậu nương nương phía trước đích thật là ở chỗ này. Hiện tại hẳn là về trước tẩm điện đi. Nếu không thái tử phi trước ở chỗ này chờ thượng một lát, ta đi Thái hậu nương nương cho ở đưa nàng lão nhân ra cho mời. Kiều Mộc không chút do dự đem một đạo đằng tiên quăng tới, nhốt chặt nha đầu kia eo.